Trong thời gian thật ngắn, Vinh Đình lại đối với Phương Vân hiểu rõ hơn. Phương Vân cùng Dương Hoàng, phong cách lĩnh binh khác nhau. Sau này, sẽ trở thành trụ cột của Đại Chu Hoàng Triều. Muốn cùng ta đấu tạo nghệ binh pháp sao? Dương Hoàng cười lạnh một tiếng, bị Phương Vân hai lần nuốt trọn. Dương Hoàng cũng bị kích nổi lên một cổ ngạo khí. Tâm niệm liền động, 5 vạn kỳ binh phóng ra, lao thẳng vào đại doanh của Phương Vân. Thấy đại quân của Dương Hoàng xuất động, trong lòng mọi người hồi hộp. Biết rằng vị thái tử thiếu bảo này đang nổi giận. Ô, tiếng tù và vang lên, đám quân dày đặc của Đại Chu hiện ra tứ phương. Lần này số lượng binh lính nhiều hơn dĩ vãng quá xa. Một cổ sát khí hơi thở tràn ngập chung quanh đại quân địch hoang. Ô, sau yên lặng ngắn ngủi, một cái hỏa cầu khổng lồ từ trong núi bay ra, hướng về đại quân địch hoang đang ở hướng đông mà tới. Trong nháy mắt, trên bầu trời của đại quân Phương Vân xuất hiện mấy ngàn cái hỏa cầu. Hỏa cầu nóng rực, khiến cho nhiệt độ không khí tăng nhanh, một cổ sóng nhiệt từ bầu trời đập xuống. Một chuyện làm cho người ta khiếp sợ lại xuất hiện. Phương Vân khống chế đại quân, bất chợt tản ra, hiện ra mấy ngàn cái địa phương trống không. Những khe hở này, dĩ nhiên lại bị cự mã vây lại. Này, mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn hỏa cầu chính xác rơi xuống chỗ trống, sau đó quay cuồng vài vòng, bị cự mã ngăn cản. Hô, một sóng chưa hết, sóng khác lại tới. Vô số khúc gỗ tròn, tảng đá to từ trên sườn núi lăn xuống, chậm rãi phóng mạnh về đai doanh địch hoang. Dương Hoàng lấy tài liệu tại chỗ, từ chặt cây cối đến đào núi lấy đá. Ùng ùng, trong tiếng nổ xuất hiện tứ phương tám hướng, đều là do khúc gỗ tròn cùng tảng đá to tạo thành. Thế công của Dương Hoàng vẫn chưa có kết thúc. Đợt thứ ba lại lập tức tới. Vèo, vèo, vèo. Vô số hỏa tiễn từ trên sơn cương bay lên, trên không trung tạo thành một vòng cung, bay về phía doanh trướng địch hoang. Giết! Mưa tên vừa phát, Dương Hoàng lập tức xuất động 5 vạn đại quân, tạo thành vô số hàng ngũ, thẳng hướng đại quân của Phương Vân. Mượn thế của hỏa, đá, cùng tiến công, tấn công của Dương Hoàng lộ ra sự lanh lợi dị thường, khí thế cực kỳ cường đại. Phương Vân cảm nhận được áp lực rồi, mọi người đều cảm giác được. Đại quân của Phương Vân xuất hiện sự sao động cực ngắn. Dù sao Dương Hoàng cũng là một danh tướng. 3 cái thế công phối hợp với kỵ binh lao xuống, lộ ra duệ khí khó đỡ. Mặc dù chỉ có 5 vạn đại quân, nhưng dựa vào cổ khí thế này, Dương Hoàng hoàn toàn có thể cứng rắn diệt 40 vạn quân đội. Lại phối hợp một chút chiến thuật kỵ binh, Dương Hoàng thậm chí có lòng tin đánh tan giả trận thế của Phương Vân. Ở 3 đợt thế công, công kích toàn bộ các phương vị, Phương Vân hiển nhiên nhận được áp lực. Chỉ trong một cái chớp mắt, Phương Vân lập tức tổn thất 8 vạn. Thực lực của Dương Hoàng hiển thị ra vô cùng rõ ràng. Đại quân tiếp tục trùng tiến, đại quân của Dương Hoàng như lang như hổ, lăng lợi vô cùng, tiếp tục hướng trận doanh của Phương Vân đánh tới. Ô, tiếng tù vang lên, đại quân của Phương Vân toàn diện co lại. Trong lòng Dương Hoàng cười lạnh không ngừng, hướng phía trong co lại, chẳng qua là tự nhận lấy cái chết, càng dày đặc, binh lực chết càng nhiều. Mắt thấy đại quân của Phương Vân lập tức tổn thất thảm trọng, đột nhiên một cái chiến hào rất lớn, dọc theo đường biên của đại quân Phương Vân. Gỗ tròn, cự thạch, bị chiến hào cản lại, lập tức rơi vào trong đó. Uống, cơ hồ cùng một thời gian, đại quân của địch hoang toàn bộ ngồi xổm xuống, tiếp theo từng cái thiết thuẫn khổng lồ hướng lên trời xuất hiện. Tất cả mưa tên rơi vào phía trên, kêu len keng, toàn bộ bị đỡ lấy. Dương Hoàng lập tức cảm thấy không ổn, cũng không ham chiến, quay đầu ngựa, liền thừa thắng rời khỏi. Giết! Nơi xa xa trên gò núi, tinh kỳ pháp phới, vô số địch hoang binh lính đột nhiên từ dưới đất chui ra. Cái gì? Chấn định như Vinh Đình đại nhân cũng mãnh liệt đứng dậy, ngay cả hắn cũng không biết chi quân đội này của Phương Vân đã mai phục từ lúc nào. Giống như là giễu cợt Dương Hoàng, những binh lính này khẽ đẩy một cái, lập tức đem cử thạch cùng gỗ còn sót lại đẩy xuống. Cùng một thời gian, thiết thuẫn giơ lên, vô số thiết kỵ từ phía sau thiết thuẫn lao ra, thắng tiến tới 5 vạn binh mã của Dương Hoàng. Lúc này, trước có mai phục, sau có truy binh. 5 vạn binh mã của Dương Hoàng thật là lên trời không lối,

ở các nơi trong kinh thành, nhiều người nhận được tin tức kia đều không thể nào tin vào lỗ tai mình. Nhập ngũ 10 năm, được xưng là Bách Thắng tướng quân Dương Hoàng lại thua một cái sĩ tử vô danh Phương Vân. Cả kinh thành như muốn nổ tung rồi. Ngươi lặp lại lần nữa. Phương Vân thắng. Tin tức truyền đến Văn Khúc hầu phủ, khuôn mặt của Nghiêm Luân đỏ bừng, nắm lấy tên thám tử dùng sức lay động. Tin tức này quá dao động nhân tâm rồi. Văn Khúc hầu mặc dù nằm giữa quý tộc cùng bình dân, nhưng nếu xét kỹ thì lại gần về bình dân hầu hơn. Mọi người đều cùng nhất mạch, tự nhiên Nghiêm Luân hy vọng Phương Vân thắng. Nhưng hy vọng là một chuyện, sự thật là một chuyện khác. 10 năm chinh chiến kinh nghiệm của Dương Hoàng vẫn còn tại đó, ai cũng không thể phủ nhận. Dưới yêu cầu của Nghiêm Luân, tên thám tử phải đem chuyện trải qua kể lại một lần. Chờ tên thám tử nói xong, Nghiêm Luân ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân của mình. Văn Khúc hầu chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, thoạt nhìn có vẻ vô cùng chấn định. Nhưng Nghiêm Luân rõ ràng nhìn thấy, ngón trỏ tay phải của phụ thân dính một chút mực đen, rõ ràng lúc nãy mài mực, cổ tay hơi dùng mạnh một chút, làm cho ngón trỏ đụng vào nghiên mực. Đầu óc Nghiêm Luân đột nhiên thanh tỉnh không ít, kinh ngạc nhìn bóng lưng phụ thân, cũng không ngờ được. Bú! Hiển Hoa phu nhân một trường vỗ lên bàn, mãnh liệt đứng lên, một bộ dạng tức khí đến sùi bọt mép. Tin tức này làm nàng thật sự giận không ít. Cả cái kinh thành, người không muốn thấy Phương gia nhất mạch quật khởi nhất, chính là nàng. Đứa con cả Dương Bưu ở Đông Giao săn thù, bởi vì Phương Lâm, Phương Vân hai cái huynh đệ này mà chết tại miệng rắn. Chuyện này là cái đau vĩnh viễn trong lòng nàng. Phương Lâm bị Dương Hoàng làm trọng thương, thương thế đột nhiên chuyển biến tốt không nói. Tam đường hội thẩm, Phương Vân lại thắng Dương Hoàng tại trên sa bàn thôi diễn. Dựa theo khẩu dụ của Nhân Hoàng, trận này Phương gia đã thành công. Ngay cả võ hầu cũng đã thành công, huống chi chính là quý tộc hầu. Nàng có thể cảm nhận được, cả kinh thành mặt ngoài bình tĩnh, nhưng thế lực của tứ phương hầu nhất mạch lại tăng lên. Tam đường hội thẩm, Phương Vân lại ở trước mặt Tam Công cùng Vũ Mục đánh bại Dương Hoàng. Phương Vân được binh gia cùng nho nha coi trọng, hoàn toàn có thể đoán được. Vào lúc này, làm chuyện gì nhắm vào Phương gia, cũng không thể nào nghi ngờ đó là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Chẳng lẽ bỏ qua như vậy? Trong mắt Hiển Hoa phu nhân chớp động, cơ hồ muốn cắn nát răng. Nhưng cho dù không cam lòng, nàng cũng chỉ có thể chán nản ngồi xuống. Quản gia, nàng giơ tay lên, theo bản năng gọi ra một cái tên. Vừa mới kêu ra miệng, mới nhớ tới người hầu hạ nàng nhiều năm Ngụy Duyên đã bị Phương Vân chém chết. Phu nhân, ngươi đang gọi ta sao? Đột nhiên trong góc tường xuất hiện một bóng đen, khom lưng, đầu đầy tóc bạc từ từ đi ra. Không phải Ngụy Duyên, thì còn ai nữa? Nàng mở lớn con mắt, vẻ mặt không thể tin được, rất nhanh, giống như nhớ được cái gì đó, cười lạnh, nói, ngươi là do trưởng lão trong phái sai tới sao? Ha ha, phu nhân quả nhiên thông minh. Lão nhân lưng còng toàn thân xương cốt ba ba rung động, thân thể từ từ thẳng lên, nếp nhân cũng từ từ giãn ra. Trong trước mắt, trong phòng Hiển Hoa phu nhân, đã nhiều hơn một tên nam tử. Trong ánh mắt có điện quang chớp động, toát ra một cổ hơi thở khiếp người. Ngụy Duyên chết cũng không cần phải gấp, vị trí quản gia không thể bỏ trống. Lần này theo ý tứ của trưởng giáo, thế thân Ngụy Duyên, theo hầu phu nhân. Phu nhân ở hầu phủ hơn 20 năm, biểu hiện không tệ. Viên Định Nhan Đan là phần thưởng trưởng giáo ban cho ngươi. Từ lòng bàn tay tên nam tử, bỗng nhiều hơn một viên thuốc, to như ngón cái. Trên viên thuốc bốc ra làn khói màu đỏ, hít một hơi làm cho người ta sinh ra cảm giác trẻ hơn rất nhiều. Định Nhan Đan, Hiển Hoa phu nhân run rẩy trong lòng. Ha ha, phu nhân từ từ hưởng dụng đi sao? Ngoài ra, Lưu trưởng lão cũng để cho ta thay hắn hướng ngươi vấn an. Nam tử cười ha ha, đem Định Nhan Đan vứt tới, thân thể khôi ngô bắt đầu từ từ thấp xuống, lần nữa biến thành bộ dạng Ngụy Duyên. Lưu trưởng lão, nghe được cái tên này, lòng Hiển Hoa phu nhân dậy sóng, đó là phụ thân của nàng. Xe ngựa lái vào chỗ ở đằng xà quân, Phương Vân vừa mới tiến vào đại điện, liền thấy một đạo thân ảnh yểu điệu, mặc cung trang màu trắng, ngồi bên giường của đại ca Phương Lâm, yên lặng rơi lệ. Phúc Khang công chúa. Phương Vân kinh hãi, cước bộ chậm lại. Công chúa Phúc Khang ở kiếp trước Phương Vân cũng ra mắt, nhưng đời này vẫn là đầu tiên nhìn thấy. Bên kia, Phúc Khang công chúa nghe được bước chân, cũng quay đầu nhìn lại. Tiểu hầu gia, ngươi đã đến rồi. Hai người thị nữ bên cạnh công chúa, từ xa kêu lên. Phương Vân trả lời, nghe được thanh âm của hai thị nữ, công chúa Phúc Khang hơi kinh hãi, vội vàng đứng dậy, thi lễ, ngươi là Phương Vân sao? Phương Vân ra mắt công chúa. Phương Vân đáp lễ lại, ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá Phúc Khang công chúa. Cùng kiếp trước giống nhau, lớn lên thanh tú, dịu dàng, thiên sinh đã ôn hòa, khí chất bình tĩnh. Nàng ngồi tại cái địa phương nào, cũng có thể cùng hoàn cảnh chung quanh, hoàn mỹ dung hợp. Từ hồ linh khí trong thiên địa, cũng hoàn toàn tụ tập trên người nàng. Nàng quả thật xứng đáng để đại ca yêu thương. Trong lòng Phương Vân yên lặng nói. Hắn nhớ lại kiếp trước, Phúc Khang công chúa ưu tú nhất không phải là nàng xinh đẹp, mà là cái loại trời xanh đã có khí chất ôn nhu cùng với phẩm cách linh hồn cao quý. Địch Hoang bị vậy, võ đạo đại ca bị phế, còn mất đi một chân. Sau khi trở về, Phúc Khang công chúa cũng không bỏ đi, mà yên lặng chiếu cố hắn. Đến cuối cùng, nếu không phải đại ca bị thương hại rất nặng, cộng thêm hoàng mệnh không thể cãi, nàng cùng với đại ca căn bản sẽ không tách ra. Cái dịu dàng này của Phúc Khang công chúa, không biết phản kháng, lúc này trở thành nhược điểm chí mạng của nàng. Dưới mệnh lệnh của nhân hoang, nàng căn bản là không cách nào phản kháng. Sau khi trọng sinh, Phương Vân gần như có thể tưởng tượng được, lúc ấy Phúc Khang công chúa là như thế nào tuyệt vọng, không có chỗ nương tựa như thế nào. Nhưng nữ tử này lại chưa từng hướng người khác thổ lộ một chút khổ sở của nội tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Phương Lâm tỉnh lại công chúa cả ngày ở chỗ này cùng thế tử. Thế tử vẫn chưa có tỉnh lại. Lúc này, một gã thị nữ của công chúa Phúc Khang nói, đôi mắt cũng đỏ hồng lên. Phương Vân vừa nhìn thoáng qua Phúc Khang công chúa, trong lòng cảm động. Cảm ơn ngươi. Phương Vân tự đáy lòng nói, trong lòng cũng cao hứng thay đại ca. Hoàng thất công chúa, từ trước đến giờ là sống an nhàn sung sướng, chỉ có được người khác chiếu cố chứ bao giờ chiếu cố qua người khác. Phúc Khang công chúa có thể thay đổi điều này mà tới chỗ này thăm đại ca một ngày, điều này đã đủ nói lên tình cảm với đại ca rồi. Đây là điều ta phải làm. Phúc Khang công chúa lắc đầu, nàng quay đầu lại nhìn Phương Lâm ở trên giường, trong mắt đổ hẳn lên. Công chúa đâu? Bọn nô tài các ngươi lại dám để công chúa tới đây, phía trên trách tội xuống, các ngươi đảm đương được sao? Đột nhiên có tiếng bước chân từ ngoài truyền tới, trong tiếng bước chân còn có âm thanh cao ngạo. Phương Vân khẽ nhíu mà, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở ngay cửa có một bóng người, người này da mặt trắng nõn, trên đầu đội một cái mũ thái giám đại nội, mang theo một tên cẩm y hộ vệ xông vào. Ở bên cạnh hắn còn có mấy cung nữ vẻ mặt lo lắng, toàn lực ngăn trở. Công chúa, thật xin lỗi, chúng tôi ngăn không được hắn. Mấy tên cung nữ này thấy đã vào trong này, thân thể run lên, xoay người lại quỳ trên mặt đất, vẻ mặt áy náy. Hai nô tài, tên thái giám cao ngạo này hừ lạnh một tiếng, tức giận hai người cung nữ này ngăn trở hắn, một tay đẩy hai người xuống đất. Công chúa, lời của anh Vũ Hầu, người không nghe sao? Nếu như ngươi còn chạy tới đây nữa thì không phải đơn giản là tách hai người ra bằng cách điều Phương Lâm đi như vậy đâu. Nếu như ngươi quả thật là vì Phương Lâm, tốt nhất là không nên gặp hắn. Tên thái giám này hít mắt lại, lộ ra một cỗ hơi thở âm lãnh, lạnh nhạt nói. Công chúa Phúc Khang nghe thế thì hai vai run lên, trong mắt hiện lên thần sắc hoảng sợ. Công công, chuyện này, xin ngươi đừng nói ra ngoài. Ta lập tức trở về cung. Hừ, chuyện này ta sẽ nói cho anh Vũ Hầu, để anh Vũ Hầu tự. Thái giám chắp tay, còn muốn nói gì nữa? Thì đột nhiên tiếng gió rung động, một cái tát nặng nề quất lên cái mặt trắng nõn của hắn. Đồ không chết biết sống đồ, dám ở trước mặt ta nói anh Vũ Hầu. Phương Vân lấy một ánh mắt nhìn người chết nhìn tên thái giám này. tên thái giám này lại dám làm cáo mượn oai hùng, lấy danh tiếng của Phương Vân ra dọa Phúc Khang công chúa. Phương Vân sớm đã có tâm dạy dỗ hắn. Một trưởng này, lấy giận mà phát, làm cho tên thái giám này bị đánh nằm liệt ra đó, nửa bên mặt cũng cao sưng vù lên. Hắn vừa vào điện, ánh mắt liền tập trung lên người Phúc Khang công chúa, căn bản không có chú ý đến Phương Vân. Ngươi dám đánh ta? Tên thái giám trừng lớn mắt, dường như thấy cái gì đó không thể ngờ được. Đại Chu luật định, tôi tới mà bất kính với chủ tử thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Phương Vân cũng không để ý đến tên thái giám này, mà nghiêng người, nhìn tên cung nữ bên cạnh Phúc Khang công chúa nói. Tên cung nữ này cũng biết điều, nghe thấy vậy liền mỉm cười, nhàn nhã nói. Bẩm tiểu hầu gia, theo luật định Đại Chu ta, nô tài mà phạm thượng với chủ tử, thứ nhất là bị đưa tới tông nhân phủ, sau đó bị lưu đày 8.000 dặm. Tên thái giám này có ngu xuẩn đến đâu, nghe đến đây cũng biết có điều không ổn. Mà tên cẩm y hộ vệ vẫn luôn chú ý tới Phương Vân, thần sắc biến đổi, khuôn mặt bất an. Trong đó một gã hộ vệ vội vàng tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu. Bịch, tên thái giám này lúc nãy còn cao ngạo, liền lập tức nằm xuống, sắc mặt xám xanh, đảo đầu như củ tỏi. Tiểu hầu gia thứ tội, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, người cũng đừng chấp nhất với tiểu nhân. Phương Vân nhìn tên cẩm y vệ kia một cái, tên hộ vệ này vội vàng cúi đầu. Làm hộ vệ trong cung, phần lớn tai mắt rất linh thông, cùng với cấm quân trong ngoài hoàng cung có rất nhiều giao tình, biết nhiều tin tức. Thiên hạ này, cái nhanh nhất chính là tin tức. Phương Vân chân trước mới ra khỏi đại lý tự thì chân sau tin tức liền truyền tới hoàng cung. Vị sĩ tử này trước mắt còn trẻ, chỉ có 15 tuổi, nhưng ngay cả võ hầu cũng khôn để vào mắt, lặn nhào như không có chuyện gì, căn bản không phải là người mà bọn hộ vệ họ có thể đụng chạm vào. Thôi, bỏ qua cho hắn đi, những người này cũng là bị người sai khiến. Phúc Khang công chúa sinh lòng nhân từ, lên tiếng xin xỏ cho. Phủ tông nhân chuyên quản chuyện của hoàng thất, đến hoàng thân quốc thích, thân vương, rồi đến cung nữ, thái giám, bao gồm cả hộ vệ cũng bị tông nhân phủ quản chế. Tên thái giám này nếu như bị lọt vào trong nhân tông phủ thì chỉ sợ chỉ còn có nửa cái mạng. Đa tạ công chúa, đa tạ công chúa. Tên thái giám đảo đầu lia lịa, làm thái giám trong cung, phần lớn là phục vụ công chúa, hoàng tử, tần phi, nương nương. Đối với tin tức ở ngoài cũng không hiểu rõ lắm. Nếu như không phải có tên hộ vệ này nhắc nhở, hắn cũng không biết anh Vũ Hầu có chỗ dựa lớn như vậy. Sau lưng còn có thái tử nâng đỡ lại bị thiếu niên trước mắt này vặn ngã. Anh Vũ Hầu cũng bị hắn quật cho ngã. Hắn cũng chỉ là một tên tiểu thái giám, sao dám đấu cùng hắn? Mới nghĩ như vậy, hậu tâm của tên thái giám này không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Cút đi! Phúc Khang công chúa đã lên tiếng, Phương Vân tự nhiên sẽ không cùng bọn hắn chấp nhặt, ống tay áo phất một cái, tên hộ vệ cùng với tên thái giám này lập tức chạy đi. Phúc Khang công chúa trên mặt xẹt qua vẻ thần sắc không đành lòng, đứng thẳng thân thể, đối với Phương Vân nói, ta ở chỗ này cũng một ngày rồi, phải trở về thôi, nếu như bị phát hiện thì sợ rằng thị nữ trong cung không khỏi bị trách phạt. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chăm sóc đại ca. Phương Vân nói. Phúc Khang công chúa liếc nhìn Phương Lâm ở trên giường. Mí mắt nháy một cái. Hai hàng lệ rơi xuống. Khoảng một thời gian nữa. Lệnh của phụ hoàng sẽ ban ra. Phương Lâm. Cả đời này ta chỉ có thể xin lỗi ngươi. Nếu như thật có kiếp sau. Ta hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau. Dứt lời. Nước mắt của Phúc Khang công chúa khẽ rơi xuống. Mỉm cười. Đứng dậy rời đi. Công chúa. Mấy tên cung nữ vội vàng đi theo đi ra ngoài. Trong đại điện. Phương Vân nhìn phương hướng Phúc Khang công chúa rời đi. Nội tâm chấn động. Đại lý tự mặc dù đã luận tội Dương Hoàng. Nhưng chuyện của Phúc Khang công chúa cùng với đại ca còn chưa có giải quyết xong. Công chúa. Ngươi yên tâm. Chuyện này. Ta nhất định sẽ mau sớm giải quyết. Trong lòng Phương Vân thầm nói. Kiếp trước. Duyên của hai người đã bỏ lỡ. Cả đời này, Phương Vân quyết không thể để chuyện đó xảy ra nữa. Ở trên giường, Phương Lâm vẫn không có nhúc nhích. nhưng khóe mắt đã hơi ươn ướt. Phương Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, đứng dậy, đi tới bên cạnh Phương Lâm, cúi xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, đại ca, chuyện của Dương Hoàng ta đã làm giúp ngươi rồi. Thái tử Thiếu Bảo vẫn là Thái tử Thiếu Bảo, hắn không được làm võ hầu. Dừng một chút, Phương Vân nói tiếp, đại ca, ngươi không cần lo lắng. Chuyện tình ngươi cùng Phúc Khang công chúa, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Phương Vân nhìn thoáng qua Phương Lâm, chỉ thấy Phương Lâm vẫn không nhúc nhích. Trong lòng thở dài một tiếng, Phương Vân ở trong đại điện phụng bồi Phương Lâm, rồi chốc lát sau mới ra khỏi cửa cung đi khỏi. Trở lại hầu phủ, Phương Vân cũng chưa ngủ. Chuyện luận tội đã xong, nhưng chuyện của đại ca cùng Phúc Khang công chúa, Phương Vân cũng không có cách xoay sở. Chuyện kết hôn của Phúc Khang công chúa thuộc về chuyện nội bộ của Hoàng thất. Cho dù Phương Vân có thần thông lớn bằng trời thì cũng không có cách nhúng tay đến chuyện của Hoàng tộc. Chuyện này có thể giúp được cũng chỉ có Vũ Mục cùng với Tam Công. Tam Công tuân thủ nhân lễ nghiêm ngặt, từ trước đến giờ không nhúng tay vào chuyện của nội bộ Hoàng thất. Người duy nhất có thể nói được cũng chỉ có Vũ Mục. Phương Vân trao mày, nhớ tới cảnh tượng bái phỏng Vũ Mục lần trước. Vũ Mục quá thần bí, cái duy nhất Phương Vân thấy được chỉ là đôi giày của hắn, còn những cái khác thì không thấy gì cả. Những đại nhân vật quyền cao chức trọng thế này, quyền nghiêng cả vua và dân, lòng dạ sâu xa, mưu lược thâm sâu, không phải người bình thường đoán được. Ngay cả Phương Vân cũng không nghĩ ra Vũ Mục rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Vân đột nhiên có cảm giác mệt mỏi vô cùng. Sa bàn thôi diễn ban ngày đã tiêu hao hết tinh lực của hắn, chuyện tình của đại ca cùng công chúa Phúc Khang lại làm cho hắn phải suy nghĩ. Lúc này chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt, Phương Vân rốt cục không nhịn được ngủ thật say. Cốc cốc, Phương Vân đột nhiên bị một tiếng gõ cửa thức tỉnh, người nào? Thiếu gia, là ta. Âm thanh của Lương Bá từ ngoài truyền vào, mang theo sự hưng phấn. Cửa phòng đẩy ra, Lương Bá vẻ mặt hưng phấn đi đến. Thiếu gia, tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Phương Vân hỏi. Ta mới ở bên phu nhân nhận được tin này. Hôm nay Vũ Mục đã đi vào cung gặp nhân hoang, muốn thay đại thiếu gia làm mai mối, đem Phúc Khang công chúa gả cho đại thiếu gia. Cái gì? Phương Vân từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, không thể tin trợn to hai mắt. Chuyện này thiên chân vạn xác, phu nhân chính miệng nói với ta. Lương Bá vẻ mặt kích động, Vũ Mục làm mai, đây là chuyện lớn cỡ nào a? Thật chứ? Thật chứ? Phương Vân lẩm bẩm tự nói, dường như không thể tin được lỗ tai của mình.